Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 832. Đi ra, một, cốc truyện audio.com. Lúc trước hủy diệt quân đoàn của Hồ Tâm Đảo ra tay, bình thường xuất động, đối phó ít nhất cũng là tồn tại cấp tôn giả. Cho dù tồn tại cấp tôn giả, muốn phá giáp đen này của ta cũng rất khó. Càng đừng nói tám ác ma phân thân này cũng chỉ là tiêu chuẩn đại năng giả đứng đầu mà thôi. Đồng bá Tuyết Ưng căn bản khinh thường. Cái này cách cực hạn áo giáp màu đen của mình có thể thừa nhận còn kém rất xa. Binh sĩ chính quy của hủy diệt quân đoàn, nếu ngay cả một kẻ tôn giả cũng không phải cũng có thể phá hủy áo giáp thân thể, đó mới là trò cười. Rầm rầm rầm, đồng bá Tuyết Ưng mặc kệ Kỳ Hải Hoàng, tùy ý Kỳ Hải Hoàng đối phó hắn, bản thân hắn thì toàn lực ứng phó điên cuồng tấn công Độ La quân chủ áo bào cho. Xích Vân Thương thi triển thương pháp hủy diệt, mỗi ba thương đều có một thương cuối cùng bộc phát ra uy lực khủng bố, có thể đâm thủng toàn bộ quả cầu, khiến Khúc Phốc quân chủ gian nan bao bọc Độ La quân chủ né tránh chạy trốn. Kỳ Hải Hoàng, mau ngăn lại Đông Bá Tuyết Ưng. Độ La quân chủ truyền âm, Kỳ Hải Hoàng rít gào, tám cái xúc tua khổng lồ phồng to trực tiếp quấn quanh về phía Đông Bá Tuyết Ưng, điên cuồng quấn lấy, xúc tua quấn quanh lực lượng trói buộc rất mạnh, cũng thực sự ảnh hưởng Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp. Ra, đôi bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phát lực, băng băng băng, từng cái xúc tua thế mà trực tiếp bị đôi bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng giãy hoàn toàn đứt, đương nhiên xúc tua đứt gãy lại nhanh chóng bay trở về, thương thế của Kỳ Hải Hoàng cũng nháy mắt chữa trị, nhưng hắn thực sự cảm thấy áp lực cực lớn. Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực quả thực cũng chỉ tương đương ta, nhưng lực lượng lớn thái quá, phòng ngự mạnh có thể mặc kệ ta công kích. Kỳ Hải Hoàng, Độ La quân chủ lo lắng vạn phần, ta không chống đỡ được rồi. Khúc Phốc quân chủ cũng sắp điên rồi, Khúc Phốc quân chủ biến thành quả cầu bán trong suốt đã nhiều lần bị đâm thủng toàn bộ, bên trong Độ La quân chủ cũng lần lượt đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn tránh thoát. Mà một lần này trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa xé rách thân thể Khúc Phốc quân chủ, làm thân thể bán trong suốt của hắn nứt thành hai nửa, trong đó có một nửa bao bọc Độ La quân chủ chạy trốn. Đồng bá Tuyết Ưng ra thương quá nhanh, trường thương mãnh liệt liên miên không dứt lần lượt né tránh, đối mặt thương pháp nhanh như vậy, chung quy sẽ thất thủ trốn không thoát. Phốc, trường thương lại lần nữa xuyên qua thân thể bán trong suốt cũng đồng thời đâm vào thân thể Độ La quân chủ áo bào cho, trong trường thương ẩn chứa hủy diệt chi ý hầu như nháy mắt đã phá hủy thân thể Độ La quân chủ, làm hắn hóa thành bột. Hiển nhiên ở phương diện bảo mệnh thân thể hắn là xa không bằng Khúc Phốc quân chủ. Khúc Phốc quân chủ Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể xé rách thân thể hắn, không thể thật sự hủy diệt. Không, ý thức Độ La quân chủ nháy mắt lâm vào hắc ám, thân thể hủy diệt. Hư không pháp trận cũng trực tiếp tiêu tán, cảnh tượng trước mắt Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa trở nên rõ ràng, thông đạo khúc chiết sâu thẳm lại lần nữa xuất hiện. Không chơi với các ngươi nữa. Đồng bá Tuyết Ưng cầm trường thương phi hành tốc độ cao, nào còn muốn ngăn trở ác ma phân thân, bị trường thương của Đồng bá Tuyết Ưng trực tiếp vụt sang một bên, hắn phi hành tốc độ cao nhanh chóng đi xa. Kỳ Hải Hoàng lơ lửng ở giữa không trung nhìn xa xa. Cốc truyện audio.com, không đuổi giết nữa, Đồng bá Tuyết Ưng này thực lực tuy tương đương với ta, nhưng phòng ngự của hắn cũng quá khoa trương. Lấy một địch ba còn giết Độ La. Quả cầu bán trong suốt kia cũng biến thành Khúc Phốc quân chủ mập mạp, Khúc Phốc quân chủ cũng rung động nhìn bóng người Đông Bá Tuyết Ưng đi xa, tin tức một trận chiến này truyền ra, vị Đông Bá Tuyết Ưng này nhất định là muốn làm cả hắc ám thâm uyên thần giới đều rung động, ở cấp tôn giả trở xuống lại xuất hiện một vị tồn tại khó lường. Tin tức là không giấu được, các thâm uyên quân chủ khác thông qua nhân quả cảm ứng, có thể phát hiện ba vị quân chủ bọn Kỳ Hải Hoàng đang bao vây Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng rất nhanh, một phân thân kia của Độ La quân chủ biến mất. Đồng bá Tuyết Ưng thế mà lại chạy thoát, hai vị bọn Kỳ Hải Hoàng cũng không đuổi theo nữa. Kỳ Hải Hoàng, làm sao vậy? Ba người các ngươi đối phó vị Đông bá điện hạ này cũng để hắn chạy thoát. Khúc Phốc quân chủ, các ngươi ba đấu một còn bị Đông bá Tuyết Ưng giết mất một. Từng người đến hỏi, đúng, Khúc Phốc quân chủ vẫn ôn tồn trả lời, thực lực Đông bá điện hạ không thua gì Kỳ Hải Hoàng, ở trong chiến đấu cận thân ưu thế của hắn lớn hơn nữa, về sau gặp phải Đông bá điện hạ các ngươi vẫn là sớm tránh đi, đừng đi chịu chết. Hừ, đúng, chúng ta ba đấu một cũng bị hắn giết một người. Tính tình Kỳ Hải Hoàng thì không tốt, lạnh lùng truyền âm, có bản lãnh, các ngươi thử xem. Lấy một địch ba, phải biết rằng bất cứ một đại năng giả nào cũng không thể coi nhẹ, bởi vì đại năng giả sau khi siêu thoát tuổi thọ rất dài, đều sẽ tiêu phí tâm tư nghiên cứu một mặt, đều có chút thủ đoạn đặc thù của mình. Có sở trường pháp trận, có sở trường vu độc, có sở trường ảo thuật. Tóm lại, đều có sở trường, ba đại năng giả liên thủ, phối hợp lẫn nhau tốt thực lực có thể sinh ra lột xác về chất. Tựa như Khúc Phốc quân chủ, Độ La quân chủ hai kẻ này liên thủ liền trong lúc nhất thời chế trụ Đông Bá Tuyết Ưng, vẫn là Đông Bá Tuyết Ưng công kích quá điên cuồng mãnh liệt cuối cùng giết Độ La phá pháp trận. nếu không phải từng nghiên cứu, sát lục đạo trong chân thần khí phi đao, làm uy lực thương pháp bí kỹ, hủy diệt tăng lên rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng nếu không phá được thân thể Khúc Phốc quân chủ chỉ sợ thật sự phải bị vây khốn mãi. Về phần Kỳ Hải Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng dựa vào phòng ngự khủng bố cứng rắn chống đỡ. Cho nên, có thể lấy một địch ba, đặc biệt trong đó còn có Kỳ Hải Hoàng, điều này phi thường khó. Bất cứ một đại năng giả nào cũng biết muốn lấy một địch ba còn giết chết Độ La quân chủ tuyệt đối không có bất cứ sự may mắn nào. Lợi hại như vậy, chúng ta đi không phải chịu chết. Thôi thôi, các Thâm Uyên quân chủ khác trong Tam Thủ Thần Sơn lần lượt từ bỏ, bọn họ không có bất cứ lòng tin gì nữa, chỉ có La Ma chủ còn đang truy đuổi Đông Bá Tuyết Ưng. Đại năng giả một đấu nhiều, còn có thể đánh chết một người, loại chuyện này cực ít xảy ra. Một lần xảy ra đều sẽ truyền khắp thần giới cùng Thâm Uyên. Một lần này cũng là như thế, tin tức trong đại năng giả nhanh chóng truyền ra, mỗi người đều líu lưỡi. Vị Đông Bá Điện Hạ này đã thành giới thần tứ trọng thiên, liền lợi hại như vậy. Trong lịch sử một số giới thần tứ trọng thiên nghịch thiên bình thường cũng không khoa trương như vậy chứ, lấy một địch ba. Trong đó còn có, gocchuyenaudio.com, Kỳ Hải Hoàng, quá lợi hại, người người run sợ, cách chương.